Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, hải tộc versus nhân tộc khác nhau. Biển khơi địa thế là phức tạp, hải thú là không thể đếm hết. Cho nên, cho dù đầu chọc lão nhân cừu địch, cái kia cường đại vô địch hải hoàng, đến nay mới thôi, cũng không dám nói khoác mà không biết ngượng nói. Đem toàn bộ đáy biển thế giới đi khắp, càng không dám đi quấy rối những thứ kia cự thú viễn cổ. Đừng nói hắn kinh sợ, những cự thú kia sở dĩ xưng là cự thú, thật sự giống như sơn nhạc như thế thật lớn uy mãnh. Đứng ở trước mặt nó, cho dù chỉ là lỗ mũi tiểu tiểu một cái hơi thở, cũng có thể đem người thổi ra đi 108.000 dặm. Cho nên, không người nào có thể gần bọn họ thân. Rất nhiều người, đi nhầm vào đến quanh người ngoài 100 trượng, sẽ không có thể tồn vào. Khí tràng kia quá lớn, chung quanh nước chảy trở nên rất không bình ổn. Khi thì đả chuyển chuyển, khi thì nước chảy xiết dũng tiến, khi thì cuồng phong sóng lớn. Bọn họ ở bên trong, sẽ bị như vậy nước chảy trên dưới điên cuồng làm rối lên. Tốt số, rất nhanh thì bị hất ra. Xấu số một chút, trực tiếp đang ở bên trong bị giết chết. Bởi vì đi nhầm vào mà chết hải tộc, không có 10.000 cũng có 8.000. Mỗi năm đều có rất nhiều to gan lớn mật ra ngoài du lịch nhân. Từ nay về sau lại cũng không trở lại. Cho nên, coi như là trong ngủ mê cự thú, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đến gần tồn tại. Càng không cần phải nói bắt bọn nó giết chết. Hải tộc cùng nhân loại khác biệt còn rất nhiều. Phong tục tập quán vân vân càng thì không cần nói. Trọng yếu nhất một điểm là, hải tộc không thể không có tay chân. Không có người một cái tay, một cái chân, nhiều nhất chính là hành động bất tiện, không có cách nào tự do. Hải tộc nhân, liền tương đối thảm, không tay chân, bọn họ giống như mất đi cánh tiểu điểu, không cách nào ở trên không tự do bay lượn. Nếu như, đầu chọc lão nhân thật dựa theo cọng lông lộ ra yêu cầu đi làm, như vậy đời này của hắn, đều sẽ không có thể về lại quy hải tộc. Chỉ có thể giống như một bị khu trục phản đồ, lưu lạc ở hải ngoại mặt thế giới đại lục, mất đi hải tộc che chở, không có linh tiền bồi bổ, hắn linh lực trung quy sẽ có hao hết thời điểm, sau đó, hắn thì sẽ hoàn toàn lạc thành vi phàm nhân, rất nhanh thì đi tới sinh mệnh cuối. Đầu chọc ánh mắt của lão nhân phức tạp nhìn một chút kia hải dương màu lam đậm, nơi đó đã từng là hắn gia viên, từ nay về sau. Sợ là lại cũng vô duyên rồi. Hắn thở dài một tiếng, nhấc lên tay trái, đối với mình tay phải liền hung hăng bổ hạ thổ. Chịu đựng đau nhức, hắn khẽ cắn răng, đem chân trái đàn giơ lên, hung hãn gõ vào xương bánh chè bên trên. Rắc rắc, rắc rắc, này hai tiếng nổ mạnh thật thật tại tại nói cho mọi người. Lão đầu này đã tàn phế, đột nhiên xuất hiện mất thăng bằng, để cho hắn thân thể quơ quơ. Rõ ràng cho thấy không thích ứng mất thăng bằng trạng thái. Muốn ngã xuống, cô bé không tiếng động khóc. Nước mắt bát xiên nhìn Nhâm Nhất, không nói ra điềm đạm đáng yêu. Nhâm Nhất không đành lòng, không nhịn được đối cọng lông lộ ra gián ngôn. Đại gia, đều như vậy, coi như hết, bỏ qua cho bọn họ. Hừ, lòng dạ đàn bà, sau này có ngươi hối hận thời điểm. Cọng lông lộ ra nói tới nói lui. Kiêng ngăn cô bé tay, cuối cùng là buông lỏng một chút tinh thần sức lực, lộ ra một cái lỗ tới. A, cô bé hốt hoảng quẩy người một cái, phát giác mình có thể động sau, vội vàng chạy đến đầu chọc bên người lão nhân, làm cho hắn ba tong. Ra ra, người không sao chớ, vừa nói, trong mắt nàng nước mắt, lại hoa lạp lạp chảy ra ngoài. Bây giờ nàng bị tự trách tâm tình bao phủ. Hận không thể cho mình cũng đánh cho tàn phế. Nhưng là, nếu như nàng không trở về được hải tộc, bọn họ này một nhánh mạch ngu cáp tộc, liền hoàn toàn xong đời. Nghĩ tới đây, nàng cũng có chút thống hận lên kia viên nguyệt loan đao tới. Muốn không phải là bởi vì nắm giữ nó, để cho nàng đột nhiên tới cường đại lên, nảy sinh dã tâm, nàng hà chí vu dám ở trước mặt quan công đùa bỡn đại đao. Muốn là không phải viên nguyệt loan đao đột nhiên lừa bịp hành vi, Nó hà chí vu bị hai cái kia tu sĩ dễ như trở bàn tay bắt được. Nghĩ tới đây, nàng liền hận đến tâm can run rẩy. Đầu chọc lão nhân lôi kéo thân thể không lành lặn, chịu đựng đau nhức trấn an nàng nói. Đứa nhỏ ngốc, này là không phải còn sống rồi không? Không có gì tốt bận tâm. Gia gia rất tốt, đều đi qua, chỉ cần ngươi bình an liền có thể. Khụ, cọng lông lộ ra vô tình cắt đứt hai người an ủi tịch. Nói đi, hai người các ngươi lặng lẽ sờ lên thuyền này, đến tột cùng là muốn làm gì? Ha ha, nói cho ngươi biết lại ngại gì? Ngược lại, bọn họ thủ tại chỗ này 50 năm, không thu được gì. Công dã chàng vậy đúng rồi. Không trách hắn sẽ nhớ đem kia viên Nguyệt Loan đao truyền thừa cho cô bé. Đại khái chính là từ nơi sâu xa một loại nhắc nhở. Ngày tốt của hắn, không nhiều lắm. Đầu chọc lão nhân tại cô bé nâng đỡ, ngồi ở một cái trên thùng gỗ. Nói tiếp, chúng ta đang tìm chúng ta ngu cấp tộc bảo bối. Khôn cơ tử mẫu bối. 50 năm trước, nó bị tộc ta bên trong một tên phản đồ đánh cắp. Ta truy lùng tới, cuối cùng đem mục tiêu phong tỏa ở chiếc thuyền lớn này bên trên. Cho nên, cái này thuyền bỏ hoang, là các ngươi dở trò quỷ. Ngươi đem những thuyền viên đó giết tất cả. Còn nữa, cái này thuyền lớn tại sao xuất hiện ở bên trong hang núi kia? Các ngươi giữ vài chục năm không đi tìm bảo bối. Hết lần này tới lần khác chúng ta đem thuyền lấy ra. Các ngươi mới đến, rốt cuộc có gì mục đích? Nhâm nhất nhiều vấn đề được có hùng hổ dọa người. Đầu chọc lão nhân lắc đầu một cái. Từng cái trả lời. Hậu sinh tử. Người nghĩ rằng chúng ta chưa từng thử qua sao? Bên trong hang núi kia có châm đối với chúng ta ngu cấp tộc cấm chỉ. Chúng ta căn bản là không có cách phá động mà vào. Rõ ràng thấy bảo bối đang ở bên trong. Lại không có năng lực làm tâm tình. Người biết có nhiều tệ hại sao? Ta đã từng triệu tập quá làng trài tráng nhân công. Số tiền lớn xính xin bọn họ giúp ta một tay. Chỉ cần đem thuyền lấy ra liền có thể. Nhưng là, bọn họ từng đợt sóng đi vào. Từng đợt sóng biến mất. Ta đến nay không biết bọn họ đi nơi nào. Không biết, các ngươi ở trong sơn động. Có từng có thấy qua bọn họ di hài. Những người đó cuối cùng là vì hắn mà chết. Vậy đại khái chính là hắn lưng đeo nhân quả báo ứng. Nếu không lời nói, hôm nay cũng sẽ không đem đích thân đẩy ra thế giới hải tộc. Đối với cái vấn đề này, cọng lông lộ ra chỉ là mở con mắt lớn, mắt nhìn không chung, một bộ không có hứng thú dáng vẻ. Nhâm nhất không thể không khách khí lễ phép đáp lại. Vị tiền bối này, người nói gì hài, thật xin lỗi, chúng ta đi vào sẽ không phát hiện cái gì. Bên trong trừ đi một tí tương đối ác độc xà chuột con kiến ngoại. Lại không khác vật hy hãn. Thật sao? Kỳ tai quái tai. Đầu chọc lão nhân không nghĩ ra. Dứt khoát buông xuống. Tiếp tục nói. Kia trong làng trải nhân. Cứ như vậy bị ta hố rất nhiều rồi tráng nhân công. Một đi không trở lại. Cái này cũng đưa đến làng trải nhỏ bên trong chỉ còn lại một ít phụ nữ già yếu và trẻ nít tồn tại. Phía sau, ta liền đặc biệt đi thuê trên đại lục châu bò nhất rắn chắc tu sĩ. Mê hoặc bọn họ giúp ta tìm khôn cơ tử mẫu bối. Kết quả, hay lại là như thế. Những người đó cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Từ nay về sau, cũng không dám nữa tiếp tục lắc lư người đi trước. Chỉ có thể chờ đợi đến cơ duyên đến cửa. Phá ván này, mà các ngươi, thật là ngàn dặm mới tìm được một may mắn nhỏ. Chính mình chủ động đưa tới cửa. Vốn là chúng ta cũng không ôm hy vọng. Chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Chưa từng nghĩ, các ngươi thật đem thuyền lấy ra. Không nghĩ tới, đây cũng là chúng ta ông cháu hai cái lấy mạng phù hiệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.